Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, chương 08, thoát phi nhập Âu. Chuyện này lập tức phá vỡ hắn thế giới quan, để Sauron ngốc sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó, hắn không chút do dự ở trong lòng đồng ý, muốn nhìn một chút đến cùng là cái gì ác ma. Xác định, sau một khắc, hào quang màu xám trắng nở rộ, pháp điển bên trên quanh quẩn màu xám sương mù giảm bớt một tia. Tại quyển sách bên trên lơ lửng xuất hiện từng hàng tin tức. Huyết mạch, hy ma, khiêu chiến đẳng cấp, level 4, phổ thông mô bản, thuộc tính, lực lượng 17, nhanh nhẹn 14, thể chất 15, tinh thần 16, bị động năng lực, hắc ám thị giác. Sắt thép ý chí, mãnh lực công kích, vũ khí chuyên công, trường kích, tâm linh cảm ứng, chủ động năng lực, nhìn thấu ẩn hình, bụi trầm virus, phòng hộ thiện lương, triệu hoán ác ma, mãnh lực công kích, lòng bàn chân bôi dầu, bí pháp tỏa. Nói rõ, hy ma lại được xưng là oán ma, chỉ có bạo lực nhất nóng nảy tà ác linh hồn mới hội chuyển sinh thành loại này ác ma. Nó thân cao 7 thước, thể trọng 300 pao, tại đại quân ác ma bên trong làm tiền tuyến pháo hôi, có được tương đương chắc tuyệt nhảy vọt năng lực pháo hôi, không hổ là có được công kích năng lực ác ma. Sauron nhìn xem từng hàng giới thiệu, công kích A, đây chính là các loại trò chơi chiến sĩ thiết yếu kỹ năng. Thường thường có thể nhìn thấy chiến sĩ dũng mãnh không sợ xông pha, cho dù là pháo hôi ác ma. Nó thân thể vậy xa xa áp đảo nhân loại phía trên A. Tự thể nghiệm đến thuộc tính thêm điểm chỉ số sau khi tăng lên. Để Sauron không dám chút nào xem thường cái này, pháo hôi, ác ma. Khác nhìn đối phương trên lực lượng vẻn vẹn so với hắn nhiều 7 điểm. Trên thực tế lực lượng thế nhưng là trọn vẹn tương đương với hắn 11 lần. Một quyền xuống dưới tuyệt đối có thể đánh nổ nhân loại đầu. Hiện vàng quyển gia cừu bên trên, biểu hiện hy ma kỹ càng sau khi giới thiệu. Tiếp xuống thì là ba đầu nói rõ. 1. Mỗi loại ác ma nhưng ngẫu nhiên rút ra năng lực. 2. Bắt ác ma bản thể, có thể tiêu hao bản nguyên linh hồn phân tích nắm giữ tất cả năng lực. 3. Tập hợp đủ ác ma bản nguyên, có thể trực tiếp hồi đoái nền ác ma các loại năng lực. Vì sao luôn có một loại dụ hoặc ngươi nạp tiền tiêu kim cảm giác? Sauron nhìn xem ba đầu nói rõ, trong lòng cảm giác là lạ, có một loại chơi một loại nào đó tiêu kim võng du cảm giác. Đầu tiên là để ngươi có thể miễn phí rút ra một cái năng lực. Trải nghiệm đến năng lực cường đại về sau, tuyệt đối hội không tiếc hết thảy tiêu kim nạp tiền hối đoái càng cường đại năng lực. Nói là miễn phí chơi game, trên thực tế miễn phí mới là lớn nhất mồi nhử. Sáng tạo ác ma pháp điển thần bí tồn tại, tuyệt đối là cái nào đó hút máu nhà tư bản. Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, rất mong đợi hỏi, lão sư, ngươi còn có hay không loại vật này? Căn cứ hạng thứ hai nói rõ, chỉ cần đụng đủ ác ma bản nguyên, liền có thể tùy ý hối đoái nền ác ma các loại năng lực. Cái này bánh răng ổ trục bên trên, ẩn chứa ác ma bản nguyên chỉ có đáng thương một điểm. Không đủ hối đoái bất luận cái gì năng lực. Không có, ta liền cái này một cái. Bill có chút kỳ quái nhìn xem hắn, ngươi có thể cảm nhận được phía trên siêu phàm lực lượng. Ta trong mơ hồ xác thực cảm ứng được, phía trên tồn tại lực lượng nào đó, chỉ bất quá không có cách nào diệt sát quái vật. Sauron có chỗ giấu giếm trả lời. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng lựa chọn rút ra năng lực, đại đĩa quay phù hiện, tâm linh cảm ứng, hắc ám thị giác, triệu hoán ác ma rất nhiều năng lực nhau nhau hiện lên ở phía trên. Ông, đại đĩa quay cấp tốc chuyển động. Để Sauron cũng không khỏi đến khẩn trương lên, trong lòng mặc niệm, tuyệt đối không nên rút đến hắc ám thị giác. Năng lực này hắn đã có được, Vạn nhất lần nữa rút đến liền là đơn thuần lãng phí quý giá này miễn phí số lần. Màu đen chuyển trên bàn là từng cái màu xám trắng hình quạt khoảng trắng. Huyết hồng sắc kim đồng hồ tại từng cái năng lực bên trên trượt qua. Càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm. Cuối cùng vừa mới chỉ đến hắc ám thị giác khoảng trắng lúc. Đã chậm đến cơ hồ đình chỉ tình trạng. Không thể nào. Sau rông trong nháy mắt tê cả da đầu. Không nghĩ tới mình vậy mà không phải tù đến loại tình trạng này. Hiu, đúng lúc này, hắn chợt nghe bén nhọn tiếng rít. Chớp mắt, vậy mà nhìn thấy tiện nghi lão sư huy động thiết chùy. Hung hãn chiếu vào đầu hắn nện xuống đến. Cái quỷ gì? Sau rông vội vàng nghiêng người né tránh. Thành công tránh đi đối phương công kích. Tại quán tính lôi dưới. Đối phương không tự chủ được thân thể nghiêng về phía trước. Bị hắn bắt lấy cơ hội dùng khuỷu tay đánh tới hướng nó phần lưng. Bành, biêu trùng điệp đập xuống đất. Lại không chút do dự dãy giụa lấy đứng dậy. Nếu muốn tiếp tục đối với hắn phát động công kích. Nguyên lai là ngươi. Sau rồng lập tức minh bạch tiền căn hậu quả. Nhìn về phía bị trói trên mặt đất thiếu nữ. Đây rõ ràng là bị mị hoặc điều khiển. Đối phương lúc này con mắt hiện ra tử sắc quang choáng. Rõ ràng phát động đặc thù nào đó siêu phàm năng lực. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Sau rồng ý thức được điểm ấy về sau, cũng không dám lại giữ lại đối phương. Hắn không nghĩ tới, đối phương vừa mới trở thành hấp huyết quỷ liền có thể thức tỉnh loại này đáng sợ năng lực. Nhất định phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Sau một khắc, hắn đoạt qua bưu trong tay thiết chùy, tay phải nắm bén nhọn cọc gỗ, tay phải cầm thiết chùy, hướng phía đối phương bổ nhào qua. Nhưng mà, hắn rõ ràng không có nhìn đối phương con mắt, y nguyên cảm nhận được một cỗ kỳ dị ba động xâm nhập não hải. Tại cỗ ba động này dưới, Sau Rồng chỉ cảm thấy mình giống như là hóa thân thành đối phương nô bộc. Vốn là muốn đánh giết đối phương suy nghĩ trong nháy mắt lúc như thế đại nghịch bất đạo. Nhất định phải quỳ xuống khẩn cầu đối phương tha thứ. Ý nghĩ này là mãnh liệt như thế. Mãnh liệt đến để hắn ngu ngơ tại chỗ. Cũng không còn cách nào ra tay. Thậm chí, tay phải hắn không tự chủ được giơ lên thiết chùy. Chậm rãi nhắm ngay đầu mình. Đáng chết, trúng chiêu. Sau rông lưu lại cuối cùng một tia ý chí, để hắn vô cùng gian nan mưu toan chống cự, nhưng quỷ dị ba động quá cường hãn, đang điên cuồng nghiền nát hắn chống cự, để trên mặt hắn trên tay gân xanh lộ ra, keng, rút ra năng lực, sắt thép ý chí. Lúc này, một cỗ băng lãnh khí tức tại trong đầu hắn tràn ngập. Nguyên bản bị nô dịch điều khiển cảm giác như thủy triều xuống từ trên người hắn tiêu tán. Bành, thiết chùy nện xuống, máu bắn tung tóe ra. Thê lương tiếng hét thảm ở phòng hầm quanh quẩn. Tác, Long, thả qua, ta, tại thời khắc sống còn. Thiếu nữ rốt cục nắm giữ như thế nào mở miệng nói chuyện. Tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem hắn, máu tươi vẩy ra đến trên mặt. Để nguyên bản phổ thông bình thường thiếu niên, nhiều mấy điểm giữ tợn khát máu. Đã ngươi muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể trước hết để cho ngươi chết. Chúc ngươi kiếp sau. Tốt, a, ta suýt nữa quên mất cái thế giới này không tồn tại luân hồi. Bành, tiếp đó, hắn trầm mặc đem cọc gỗ đánh xuyên nó trái tim, đem thân thể gầy yếu gắt gao định trên mặt đất. Theo hắn động tác, máu tươi trên mặt đất tùy ý chảy xuôi. Đối phương dãy giụa lực lượng vậy càng phát ra yếu đuối. Cuối cùng đình chỉ hết thảy dãy giụa, mà nguyên bản bị hắn dùng chân dẫm trên mặt đất bưu. Vậy đột nhiên đình chỉ điên cuồng phản kháng. Hiển nhiên bị điều khiển hiệu quả đã kết thúc. Thật là biến thái sinh mệnh lực. Sau rồng bỗng nhiên nhìn xem thi thể lẩm bẩm nói. Đối phương bị hắn dùng cọc gỗ đâm xuyên trái tim đóng ở trên mặt đất. Bản nguyên linh hồn không có chút nào tiêu tán. Điều này đại biểu lấy đối phương còn chưa chết. Một khi rút ra cọc gỗ, đối phương rất có thể lại lần nữa sống tới. Thật có lỗi, ngươi không sống được. Sauron trong đôi mắt biến thành một đoàn màu đỏ sậm. Tà ác hủy diệt ba động quét sạch thi thể, thôn phệ linh hồn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?